Chiến thần biến, chương 370, lại đến vị ương thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nói như vậy, này mười mấy năm, chẳng qua là một mình ngươi không muốn đi ra Bích Thủy Viên. Không muốn ra Nguyệt Lượng thành đích. Ngạo Băng Vân mang trên mặt khó có thể tin đích nét mặt hỏi. Xem như thế đi, ta không muốn làm cho của ta phụ huynh gặp khó khăn. Lại càng không nghĩ liên lụy hài tử của ta. Cơ Tử Vân ôn nhu đích nhìn thoáng qua Đằng Phi. Sau đó nói, ta rất rõ ràng, các ngươi một mực nhìn chằm chằm ta. Ta vẫn chỉ nghĩ để hài tử của ta làm người bình thường. Không tham dự tất cả thị phi. Cơ Tử Vân vừa nói, khẽ thở dài một tiếng. Nhưng ngay sau đó ngưỡng nghiêm mặt, ngạo nghễ đích nói, nhưng ta Cơ Tử Vân đích nhi tử, như thế nào lại bình thường? Các ngươi hôm nay cũng thấy, trở về giúp ta tiện thể nhắn cho Ngạo Thiên Kiếm. Còn ngươi nữa, cửa thần long gia tộc đối với ta nhớ mãi không quên đích những người đó. Đã ta Cơ Tử Vân cảm kích bọn họ những năm này đích lo lắng. Ta sẽ sống rất tốt, còn ta cũng sẽ, ai dám tới tìm phiền toái. Mời tự chuẩn bị quan tài. Ngạo Băng Vân trên mặt đích da thịt kịch liệt đích co quắp mấy cái. Thật sâu nhìn thoáng qua Cơ Tử Vân. Chậm rãi nói. Cơ công chúa lời của lão hủ thì sẽ dẫn tới. Nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta liền cáo từ. Cơ Tử Vân khoát khoát tay. Nói. Đi thôi đi thôi. Vừa nói thở dài một tiếng. Ai, sớm biết như thế, cần gì ban đầu đi. Đang ở chậm rãi rời đi đích thần long tứ tổ dưới chân cũng là một cái lảo đảo. Hôm nay đánh một trận, thần long tứ tổ mặt mũi mất hết. Mặc dù không có những người khác nhìn thấy, nhưng này không trọng yếu. Bởi vì, này chàng thất lợi, đem hoàn toàn bị mất thần long tứ tổ tấn chức đại đế đích hy vọng. Cứ việc vốn là cũng rất xa vời. Nhưng hôm nay thần long tứ tổ lòng tin mất hết. Không tiếp tục một tia có thể tấn chức. Nhìn bốn người lảo đảo bóng lưng rời đi. Tràn đầy thê lương cùng tiêu điều. Liễu Thiến Hà nhịn không được nói thầm một câu. Đáng đời. Nghĩ thành đế nghĩ điên rồi. Ai đích chủ ý cũng dám đánh. Cơ Tĩnh Huyên bật cười. Chăm chú gật đầu. Không sai. Ta một chút cũng không đồng tình bọn họ. Thật sự không đồng tình sao? Tuổi còn trẻ đích Cơ Tĩnh Huyên có lẽ là thật sự. Nhưng Liễu Thiến Hà đích trong mắt chỗ sâu. Làm sao không mang theo một tia tiếc nuối? Thần Long Tứ Tổ có lẽ không đáng giá được đồng tình. Nhưng đều là võ giả. Đồng dạng đứng ở vương giả đỉnh rất nhiều năm. Liễu Thiến Hà làm sao chưa cái loại này muốn đột phá đích tâm tư? Không có không muốn thành đế đích võ giả. Đây là từng cái cao cấp võ giả đích cùng chung vẽ hình người. Đi thôi. Đằng bay tới vỗ vỗ Liễu Thiến Hà đích vai. Hướng nàng cười cười. Ngươi sẽ thành đế đích. Có thật không? Liễu Thiến Hà giống như một cái ngây thơ đích tiểu cô nương. Chăm chú nhìn Đằng Phi. Ta trong thân thể không có kinh mạch. Ai quy định đại đế nhất định là tu luyện đấu khí? Cơ Tử Vân ở một bên nhàn nhạt đích nói một câu. Còn ta đích trong thân thể. Chẳng phải cũng không có đấu tiền sao? Cơ Tĩnh Huyên thân thể khẽ run lên. Có chút không dám tin đích nhìn Đằng Phi. Nàng mới biết được. Đằng Phi đích trong thân thể. Dĩ nhiên là không có đấu tuyền. Đại đế dưới. Gần như vô địch tuổi trẻ cường giả. Lại là không có đấu tuyền đích. Này. Điều này sao có thể đi? Đằng Phi khẽ mỉm cười. Hướng về phía Cơ Tĩnh Huyên nói. Cái này chuyện cũ. Nói rất dài dòng. Nếu có hứng thú. Sau này ta sẽ nói cho ngươi nghe. Cơ Tĩnh Huyên liều mạng gật đầu. Nàng quá muốn nghe. Nàng hiện tại thực lực đã không tính yếu đi. Ít nhất ở bạn cùng lứa tuổi mà nói. Xưng nàng thiên tài không quá đáng. Nhưng cả ngày cùng hoàng. Liễu Thiến Hà cùng Đằng Phi những người này chung một chỗ. Cơ Tĩnh Huyên thật sự có những thiếu hụt tự tin. Hôm nay trong giây lát nghe nói Đằng Phi trong thân thể lại không có Đấu Tuyền. Ở cảm thấy bất khả tư nghị, đồng thời, đối với Đằng Phi đích kính ngưỡng tình, cũng như thao thao nước sông tầm thường, trùng điệp không dứt, đồng thời đối với lòng tin của mình, cũng càng chân một số. Người ta ngay cả Đấu Tuyền cũng không có, lại có thể quét ngang vương cấp cường giả. Ta cái gì cũng không sai. Trong thân thể vẫn chảy xuôi phượng hoàng huyết mạch. Tại sao lại không được? Ta nhất định sẽ trở thành cường giả. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành một gã nữ đế. Cơ Tĩnh Huyên trong lòng âm thầm thề. Đoàn người mới vừa vào Vị Ương Thành. Vị Ương gia tộc mọi người liền ở nhà chủ Vị Ương Vô Khuyết đích dưới sự hướng dẫn của gia đón. Đây chính là khó lường đích lễ ngộ. Không biết chuyện, còn tưởng rằng tới là Trung Châu người nhà giàu có đích gia chủ. Bởi vì cho dù Thần Long gia tộc đích gia chủ tới chơi, cũng chỉ có loại này quy cách. Hầu như tất cả Vị Ương Thành đích người cũng đang âm thầm suy đoán Đằng Phi chuyến đi này người đích thân phận. Cơ Tử Vân nhiều năm không có ở đây Trung Châu công khai lộ diện, cho nên hầu như không có ai nhận được vị này ngày xưa đích Cơ công chúa. Đằng Phi nhóm người lần trước đến đây lại càng đê điều đích rất, cho nên cả Vị Ương Thành thậm chí không ai biết chuyến đi này người đích lai lịch. Thật là thật to đích phô trương. Không biết đây là đâu đại tộc đích người, thậm chí để gia chủ cùng một chúng trưởng lão tự mình nghênh đón. Là a, vài ngày trước Lục Bào lão tổ đến, gia chủ cùng một chúng trưởng lão chính là ra khỏi thành nghênh đón. Chẳng lẽ thân phận của những người này cùng Lục Bào lão tổ tương đẳng không được? Ta xem không có đúng là người cổ tộc đích người đâu. Trung Châu nhà giàu có, trừ gia chủ tới chơi, còn có thể là ai cho chúng ta Vị Ương gia bày ra như thế phô trương đón chào? Cổ tộc, không thể nào, nghe nói cổ tộc đều là không gia thế. Thế nào sẽ dễ dàng đi ra đi lại? Mọi người nghị luận rối rít, thế nào suy đoán đích đều có. Nhưng những người này nghĩ phá ra đầu cũng sẽ không đoán được Đằng Phi nhóm người đích thân phận chân thật. Tử Vân muội tử, từ biệt nhiều năm, ngươi hay là còn trẻ như vậy xinh đẹp. Ta nhưng già rồi, rất xa. Vị Ương Vô Khuyết vẻ mặt nụ cười đích nghênh hướng Cơ Tử Vân nhóm người. Người khác không biết, hắn quá rõ ràng từ nhà nữ nhi một ít thân thực lực là thế nào tới. Ví như không có Cơ Tử Vân, tuyệt đối không thể có thể có hôm nay đích thành tựu. Tuy nói những năm trước đây Vị Ương Vô Khuyết trong lòng có chút oán giận Cơ Tử Vân dạy bảy nữ nhi của mình, khiến cho Vị Ương Minh Nguyệt đào hôn chạy đi Nam Vực. Mấy năm sinh tử không rõ. Nhưng hôm nay Vị Ương Vô Khuyết đối với Cơ Tử Vân chỉ còn lại có cảm tạ. Bởi vì nếu là không có nữ nhi một ít chàng đào hôn, Vị Ương gia tộc thế nào sẽ cùng Lục Bào lão tổ nhấc lên quan hệ. Chuyện này ngoài mặt thoạt nhìn, Vị Ương gia cùng Vương gia quan hệ trong đó sinh ra một số vết rách. Nhưng trên thực tế, Vương gia căn bản là trách không được Vị Ương gia đích trên đầu. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Vị Ương Minh Nguyệt năm đó đào hôn. Càng nhiều là, nên trách Vương Thanh mình vô năng mới đúng. Cho nên Vương gia hầu như không có có bất kỳ lý do khiển trách Vị Ương gia. Vị Ương gia đồng dạng đã bị Lục Bào lão tổ đích hiếp bức, bị buộc, đem Vị Ương Minh Nguyệt gả cho Lục Bào lão tổ đích đệ tử Điền Quang. Vị Ương gia cũng là người bị hại. Nhưng chân tướng thật sự là thế này phải không? Hiển nhiên không phải là. Lục Bào lão tổ ở Vị Ương gia ở mấy ngày, chỉ điểm Vị Ương gia tộc mấy người thọ nguyên không nhiều đích lão tổ. Mấy cái lão tổ, tất cả đều là chuẩn đế. Nhận được Lục Bào lão tổ đích chỉ điểm sau khi, lập tức đóng tử quan. Có rất đại hy vọng xông phá tầng kia gông cùm xiềng xích, trở thành chân chính đích đại đế. Một khi lên cấp thành công, kia Vị Ương gia đích toàn thân thực lực, nhất thời sẽ bay lên đến một cái cực cao đích mặt đi tới. Tốt như vậy chuyện, Đây chính là cầu cũng cầu không được. Hôm nay nhưng giống như trời sập tầm thường đích rơi vào trên đầu bọn họ. Có thể nào để vị ương gia chẳng phải mừng rỡ như điên. Muốn vị ương gia đích một chúng trưởng lão. Lúc trước còn có chút câu oán hận lời của. Cho tới bây giờ bọn họ cũng là ước gì chuyện tốt như thế nhiều hơn nữa điểm. Càng nhiều điểm, càng nhiều càng tốt. Cho nên, Điền Quang cái này may mắn tiểu tử. Còn không cưới đến vị ương gia đích nữ nhi. Liền nghiễm nhiên đã thành cả vị ương gia tộc chói mắt nhất đích một viên tân tinh. Làm Điền Quang cùng Đằng Phi quan hệ trong đó. Để hầu như tuyệt đại đa số vị ương gia tộc người. Đối với Đằng Phi ôm lòng hảo cảm. Chớ nói chi là Cơ Tử Vân hay là vị ương Minh Nguyệt đích sư phụ. Đối với vị ương Minh Nguyệt có tái tạo chi giả. Cái thế giới này đích người cực kỳ chú trọng thầy trò luân lý. Có này hai tầng quan hệ còn tại đó. Vị ương Vô Khuyết xuất lĩnh một chúng vị ương gia đích trưởng lão ra khỏi thành nghênh đón. Cũng thật sự coi như là bình thường. Ha ha, Vô Khuyết huynh nói đùa. Vừa nhìn cũng biết Vô Khuyết huynh đích thực lực cao hơn tầng lầu. Đoán chừng dặm đại đế không xa đi. Cơ Tử Vân khí chất cao quý. Nụ cười thân hòa. Rất khó cùng cái kia hai tay chống nạnh tự xưng lão nương đích bụng đen nữ nhân liên lạc với cùng nhau. Vị ương Vô Khuyết cười khổ lắc đầu. Tử Vân muội muội chớ có nói đùa. Đại đế, đời này ta là không muốn. Chỉ cần con gái đều có tiền đồ, ta cũng không sao tiếc nuối. Vừa nói, vị ương Vô Khuyết đem vị ương ra một chúng quyền cao chức trọng đích trưởng lão giới thiệu cho Cơ Tử Vân cùng Đằng Phi mẫu tử nhóm người. Song phương lẫn giới thiệu, thái độ cũng rất hữu hảo. Theo sau, đoàn người vào vị ương ra. Cơ Tử Vân lúc này mới hỏi nói. Vô Khuyết huynh, tại sao không có nhìn thấy Minh Nguyệt nha đầu kia? Vị ương Vô Khuyết cười cười. Than nhẹ một tiếng. Sau đó nói. Cô nương lớn, không khỏi cha mẹ, mấy ngày hôm trước Lục Bào lão tổ tự mình đến cầu hôn. Tộc của ta đích lão tổ tại chỗ đáp ứng. Hơn nữa tiễn Lục Bào lão tổ một gốc cây cổ thuốc. Kia gốc cây cổ thuốc vốn không ra kỳ. Chẳng qua là đủ hy hữu. Năm đủ lão, không nghĩ tới Lục Bào lão tổ đang ở khắp thế giới đích tìm kiếm vật này. Lần này xuất quan. Cũng là vì này cổ thuốc, lập tức tâm tình thật tốt, chỉ điểm ta tộc mấy vị chuẩn đế lão tổ, lại tại chỗ đem Minh Nguyệt Nha đầu kia thu làm đệ tử. Đang mang đi, vị ương Vô Khuyết vừa nói, cẩn thận đích nhìn thoáng qua Cơ Tử Vân đích sắc mặt. Tử Vân muội muội, cái này, ngươi sẽ không tức giận sao? Cơ Tử Vân bật cười, mắt liếc vị ương Vô Khuyết. Vô Khuyết huynh vẫn giống như năm đó giống nhau. Cũng làm ra chủ đích người. Vẫn như vậy không có đang hình dạng. Đây là chuyện tốt. Lục Bào lão tổ đây là cái gì người? Hắn chịu thu Minh Nguyệt làm đệ tử. Đó là Minh Nguyệt đời trước đã tu luyện đích phúc phận. Ta đây là có thể có may mắn cùng Lục Bào lão tổ dính vào điểm quan hệ. Cao hứng vẫn không còn kịp nữa. Nơi nào sẽ tức giận? Hắc hắc, hiền muội không tức giận. Ngu huynh an tâm, vị ương Vô Khuyết nhe răng cười một tiếng. Sau đó phân phó người mở yến khoản đãi Cơ Tử Vân đoàn người. Trong bữa tiệc một số vị ương gia tuổi trẻ tuấn ngạn cũng ra hiện ở chỗ này. Đây đều là vị ương Vô Khuyết cùng đám kia trưởng lão đích một phen tâm ý. Bất quá bọn hắn tựa hồ có chút nhớ nhung đích vô cùng đơn giản. Vị ương gia tộc những thiên tài này, đối với Đằng Phi cũng không thế nào nhiệt tình. Một mặt đến bọn họ trong xương đích kiêu ngạo. Về mặt khác, Điền Quang hôm nay ở vị ương gia tộc quá mức chói mắt. Thậm chí đưa bọn họ bọn này trẻ tuổi tuấn ngạn quang mang toàn bộ che kín. Điều này làm cho vị ương gia đích một chúng những thiên tài. Rất khó chịu, cho nên, làm Điền Quang đích huynh đệ. Đằng Phi đã bị tuyệt đại đa số vị ương gia người đích hoan nghênh. Cũng không bao gồm những thứ này vị ương gia đích những thiên tài. Đằng Phi an tĩnh đích ngồi ở chỗ đó. mặt mỉm cười, cũng không thèm để ý vị ương gia những năm này Nhẹ Tuấn Ngạn đích khiêu khích ánh mắt. Bất quá hắn càng như vậy, vị ương gia tuổi trẻ những thiên tài nhìn càng là khó chịu. Rượu quá 3 tuần, liền có một người vị ương gia tuổi trẻ Tuấn Ngạn, đi tới đằng phi này bàn, bừng một chén rượu, không che giấu chút nào trong mắt đích khiêu khích ánh mắt. Vẻ mặt ngạo nghễ, hướng về phía đằng phi nói. Nghe nói đằng công tử ở Nam vực thanh danh hiển hách. Tại hạ vị ương minh tâm, muốn cùng đằng công tử lãnh giáo một phen, chẳng biết có được không? Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng, chuồn CV idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.